Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hiểu kinh hãi, nhìn thấy bộ dạng của Tần Tiểu Khải, cô suýt nữa ngã xuống đất. 7-8 người không phục, cái này sao? Đường Ân này là ai? Sư huynh, giết, ở đây có người giết. Tần Hiểu giống to kêu thảm thiết, đến xem, tên xã hội đen này định giết người. Lúc này, nhân viên bảo vệ trước tiên bị ngã đứng dậy, kinh hãi nhìn Đường Ân, xoay người chạy về phía phòng bảo vệ. Bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của Đường Ân, đương nhiên không thể ngồi yên như thế này, phải nhanh lên tìm người tới. Bên trong phòng bảo vệ, Vũ Thần vừa ngồi xuống, vẻ mặt u ám. Phải biết rằng trộm đồ thực ra trung tâm thương mại nào cũng có, nhưng trung tâm thương mại này gần đây mất rất nhiều đồ, người ở trên cũng bất bình từ lâu. Hôm nay cuối cùng cũng bắt được một cái quỷ cửa có thể làm cho Vũ Thần thở ra một hơi. Tinh tinh, chuông điện thoại, Vũ Thần vội vàng cầm lên, tôi là Hàn Tư Vũ. Hàn Tư Vũ lạnh lùng nói qua điện thoại, trong văn phòng an ninh của anh có ai có hiểu lầm với Đường Ân và Kỳ Du Du không? Hiểu lầm, không hiểu lầm, cô Hàn, chúng ta vừa mới bắt được. Kỳ Du Du đã gọi tên trộm, và bây giờ cô ấy đã quỳ xuống trước mặt nó. Cô Hàn luôn luôn, tuyệt đối không hiểu lầm, đây chắc chắn là một tên trộm. Chúng ta đã làm việc chăm chỉ những ngày này, cuối cùng đã bị bắt. Ai nói rằng Kỳ Du Du là một tên trộm? Kỳ Du Du là một thành viên của hội đồng quản trị. Bạn thực sự nói cô ấy là một tên trộm? Hàn Tư Vũ giận dữ hét lên, nếu Kỳ Du Du có một sợi tóc tôi chắc chắn cậu sẽ không qua khỏi. Ngày mai, cái gì, thành viên hội đồng quản trị, Vũ Thầm cảm thấy bóng tối trước mắt suýt nữa ngất đi. Kỳ Du Du có phải là thành viên hội đồng quản trị không? Làm thế nào mà có thể được? Bang, tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, tên bảo vệ khát máu xông vào. Anh Thầm, có người tới cứu Kỳ Du Du, anh em chúng ta là bất khả chiến bại, mau đi đi. Vũ Thầm sau khi trở về trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Ai sẽ cứu nàng, ai ở đây, một người, vài người trong chúng ta đã bị hạ xuống rồi. Mau gọi người tới, chúng ta đánh gãy cả hai chân của tên nhóc này. Người sắp chết rồi, Vũ Thầm giơ cổ tay chỉ vào người tát vào mặt, khuôn mặt, trước kia anh làm gì? Có biết anh đã gây ra bao nhiêu phiền toái không? Vị khách bị đánh đến sững sờ một hồi. Anh Vũ Thầm, có chuyện gì vậy? Vậy thì không được, vượt qua, không vượt qua được sao? Vũ Thần tức giận, sau đó hoàn hồn quát. Nguyên lai, ngươi đừng nhanh lên. Sau khi nhỏ giọng nói, Vũ Thầm đã vội vàng chạy ra khỏi phòng bảo vệ. Cách chương.